Trên bãi tuyết, 10 người chia thành 4 nhóm ác đấu, tuyết bắn tung tóe, nhất thời bất phân thắng bại. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ còn 4 người chưa xuất thủ. Phía đối phương thì chỉ còn một mình Thanh Giáp Sư Dương Sử Thúc Cương, tay không đứng ngoài. Thế y dựa vào thân một con sư tử đực, hình như đang bị bệnh, có khí vô lực. Hiện thời Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ đông người hơn, rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng huynh đệ họ Sử chỉ cần hô một tiếng, bầy giả thú sẽ xông vào. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ sẽ lập tức lâm vào thế hạ phong. Quách Tương thấy bầy giả thú vây quanh, rất sợ, nhưng vẫn muốn đi gặp Thần Điêu Hiệp. Bèn gọi: "Đại đầu thúc thúc, đừng có đánh nhau nữa. Các vị đông người hơn mà, có thắng cũng chẳng có dễ dàng gì. Là các vị đắc tội với người ta, hãy xin lỗi họ đi thì hơn." Chẳng ai buồn để ý đến nàng. 10 người đấu hồi lâu, Trường Tu Quỷ và Sử Bá Uy đôi bên ngang ngửa. Sợi dây dài của lão thái bà Điếu Tử Quỷ biến quá chiêu số đa đoan, thành các dòng lớn, dòng nhỏ. Sử Quý Cường sơ ý một chút, suýt nữa bị sợi dây của Điếu Tử Quỷ quấn vào cổ. May mà y hung mãnh, Điếu Tử Quỷ cũng có phần ngán ngại. Đại Đầu Quỷ và Tiêu Quỷ một cương một nhu hỗ trợ nhau, nhưng Sử Mạnh Tiệp xuất chiêu cực nhanh. Cổ nhân có câu: "Một nhanh đánh ba chậm." Ba người lăn xả vào nhau mà đánh, Sử Mạnh Tiệp vẫn không hề bị núng thế. Chỉ nghe Đại Đầu Quỷ hầm hè, còn Tiêu Quỷ chỉ nhếch mép cười nham hiểm, luôn miệng cười nói để làm rối trí đối phương. Sử Mạnh Tiệp coi như không nghe thấy, chăm chú tiếp chiêu. Cạnh đó, Thôi Mệnh Quỷ và Tán Môn Quỷ xem chừng đã không địch nổi cây ngân quản của Sử Trọng Mảnh. Cây ngân quản như một cây cung, nhưng rỗng ruột, chiêu số vô cùng cổ quái. Ba người đấu một hồi, Tán Môn Quỷ đâm cây thương ra. Sử Trọng Mảnh cũng nhắm mũi cây thương mà đâm cây ngân quản ra, khiến cây thương chui vào trong lòng cây ngân quản. Tán Môn Quỷ cả kinh, nhưng chưa chịu buông tay. Thảo Trái Quỷ nhảy vào trợ lực. Tán Môn Quỷ dùng cổ thiết bài đánh vào cây ngân quản của Sử Trọng Mảnh. Sử Trọng Mảnh phải lùi lại, Tán Môn Quỷ mới thu hồi cây thương về. Binh khí của Thảo Trái Quỷ là một khối thiết bài giống như một quyển sổ, gồm 5 tờ, là 5 lá thép sắc cạnh không thua gì đao kiếm. Quả là một kỳ môn lợi khí. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ với mỗi người đều có danh tính, nhưng từ khi ngoại hiệu Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ gian danh trên giang hồ, thì 10 người bỏ cả tên thật, lấy một ngoại hiệu có chữ quỷ. 10 người hành sự vốn đều có bản sắc riêng. Họ nói với nhau: "Hảo hán trên giang hồ gọi chúng ta là quỷ, thì chúng ta cứ nhận vậy đi, để xem con người lợi hại hay con quỷ hùng mạnh hơn." Thank you. Thảo Trái Quỷ là kẻ không chịu bỏ qua bất cứ người nào có oán thù nho nhỏ với hắn, nên trong võ lâm người ta đặt cho hắn ngoại hiệu Thảo Trái Quỷ, tức là quỷ đòi nợ. Hắn nghe vậy liền thuê đúc bộ thiết bài thành hình quyển sổ nợ, trên mỗi lá thép lấy mũi dao cắt tính danh cừu nhân. Sau khi trả thù rửa hận xong, hắn mới xóa tên người đó đi. Lãng Ngân Điểm Cương Quản là một thứ binh khí dị hình, cổ thiết bài lại càng dị dạng hơn. Năm lá thép gõ vào nhau lanh canh. Thôi Mệnh Quỷ, Tán Môn Quỷ và Thảo Trái Quỷ, ba gã hợp lực đấu với Sử Trọng Mãnh, tình thế mới dần dần có lợi cho Tam Quỷ. Quách Tương đứng bên ngoài thấy Nhất Quốc Quỷ và quân đệ họ Sử cứ đánh nhau mãi không thôi, nghĩ đã quá giờ hẹn với Thần Điêu Hiệp, chỉ sợ chàng không đợi nữa bỏ đi. Nàng càng nghĩ càng nóng ruột, song không thể can ngăn cuộc ác đấu của đám người này. Hàng ngàn con thú nằm mọp dưới đất, dây quanh thành một vòng kín. Nhất Quốc Quỷ nhìn đâu trong bóng đêm cũng thấy những con mắt long lanh sáng quắc, đều nghĩ dẫu có đánh chết cả năm huynh đệ họ Sử, muốn thoát ra khỏi vòng dây giả thú cũng chẳng dễ gì. Lão Thái Bà Điếu Tử Quỷ muốn dùng sợi dây dài trói Đại Lực Thần Sử Quý Cường để bắt giữ y, buộc huynh đệ họ Sử giải tán bầy giả thú, mở đường cho đi. Nhưng Sử Quý Cường võ công vốn cao hơn Điếu Tử Quỷ, chỉ vì vũ khí của mụ đặc biệt, mụ mới chiếm được phần nào lợi thế. Đôi bên ngang ngửa, muốn bắt trói y đâu có dễ. Tiếu Kiểm Quỷ gọi to: "Nhị tỷ, có đệ giúp đây." Hắn cầm binh khí lao vào tấn công Sử Quý Cường. Sử Quý Cường đang sốt ruột, thấy Tiếu Kiểm Quỷ nhảy vào, càng hợp tâm ý, liền nói: "Càng hay." Cây đồng chùy bổ mạnh xuống đầu Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ lạng người sang bên để tránh. Quét song tiên qua, vực một tiếng, song tiên lập tức bị đứt. Tiếu Kiểm Quỷ cả kinh, vội lăn một vòng ra ngoài. Hịch một cái, cây đồng chùy nện xuống đất. Tiếu Kiểm Quỷ thò tay vào túi, lấy ra một gói phấn độc, chưa đứng dậy đã dùng tay ném về phía Sử Quý Cường. Sử Quý Cường thấy trước mắt xuất hiện một màn sương mỏng màu hồng, đang bối rối thì bước chân lảo đảo, ngã khuỵu ngay xuống. Sợi dây dài của Điếu Tử Quỷ đã văng tới, quấn hai chân y lại. Sử Bá Uy, Sử Trọng Mãnh, Sử Mạnh Tiệp, ba người thấy Sử Quý Cường thất thủ thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Khổ nỗi họ đang bị lũ quỷ đeo bám, không thể phân thân đi giải cứu. Quách Tường lên tiếng: "Các vị làm cái gì vậy? Dùng quỷ kế đã thương người khác, có đáng mặt hảo hán không?" Nàng không giúp bên nào trong cuộc giao đấu, nhưng thấy chiêu vừa rồi của Tiếu Kiểm Quỷ quá ám muội, không nhịn được đã lên tiếng chỉ trích. Lúc ấy bỗng nghe một tiếng gầm nhỏ, Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương thong thả đứng dậy, trầm giọng quát lên: "Thả tứ đệ của ta ra!" Sử Quý Cường hôn mê chưa tỉnh, Điếu Tử Quỷ dùng dây trói cả hai tay y lại, sợ y khỏe quá đột nhiên tỉnh lại sẽ giật tung dây trói, nên mụ còn điểm huyệt y. Nói với Sử Thúc Cương: "Ngươi đuổi lũ súc sinh dọn đường đi, bọn ta sẽ thả người." Mụ ta nhìn Sử Thúc Cương hai mắt lõm sâu, mặt tái nhợt, bước đi loạn choạng, rõ ràng bị bệnh khá nặng. Mụ ta chẳng coi y ra gì. Quách Tường thấy Sử Thúc Cương chậm rãi bước về phía lũ quỷ, chủ yếu y quá trọng tình huynh đệ, bệnh đang nặng vẫn nghênh địch, thực là một trang hảo hán, vội nói: "Ôi, các hạ đang bệnh mà không nên động thủ." Sử Thúc Cương gật gật đầu nói với nàng: "Đa tạ." Chân vẫn bước về phía Sử Quý Cường. Tiếu Kiểm Quỷ nháy mắt với Điếu Tử Quỷ, từ hai bên tả hữu cùng xông vào bắt trói Sử Thúc Cương. Hai người sát tới bên Sử Thúc Cương, bốn tay giơ ra chộp. Bỗng nghe Sử Thúc Cương gầm khẽ một tiếng, tay trái vỗ tay Điếu Tử Quỷ, tay phải ấn vào lưng Tiếu Kiểm Quỷ. Hai kẻ đó cảm thấy có một luồng lực mạnh đột nhiên đẩy họ suýt ngã, họ vội nhảy tránh ra. May sao Sử Thúc Cương không đuổi theo. Hai người kinh hãi nhìn nhau, đều sợ toát mồ hôi. Không ngờ một bệnh nhân lại có sức mạnh lợi hại như vậy. Sử Thúc Cương cúi xuống giải huyệt cho Sử Quý Cường, giật nhẹ sợi dây trói, sợi dây đứt luôn mấy đoạn. Nhưng sự Quý Cường bị trúng phấn độc vẫn chưa tỉnh lại. Sự Thúc Cường cau mày quát: "Mau đưa giải dược." Tiếu Kiểm Quỷ nói: "Ngươi thu hồi lũ súc sinh, ta khắc đưa giải dược cho ngươi." Sự Thúc Cường hừ một tiếng, lão đảo bước về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ không dám đối địch, vội tránh đi. Sự Thúc Cường đang có bệnh, không thể chạy nhảy, song vẫn cứ tiến về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Bốn tên quỷ đang đứng không bèn ùa tới. Tiếu Kiểm Quỷ cũng quay lại đấu. Sự Thúc Cường xuất chưởng rất chậm, nhưng chưởng lực vô cùng hùng hậu. Năm con quỷ quay tròn xung quanh, kẻ đâm mũi thương đưa chém một đao, song không tên nào dám sát lại gần. Tiếu Kiểm Quỷ cũng không dám ném phấn độc vì sợ huynh đệ của mình dính phải độc. Quách Tường nghĩ thầm: người kia bị trúng quỷ kế, thật đáng thương. Nàng bèn bốc tuyết xoa xoa trán của Sự Quý Cường, lại dốc một nắm tuyết nhét vào miệng y. Phấn độc vốn không giữ lâu, thể phách của Sự Quý Cường lại mạnh mẽ. Đầu mặt bị lạnh một lát liền hồi tỉnh. Thấy Quách Tường dùng tuyết xoa trán cho mình, liền nói: đa tạ tiểu cô nương. Rồi bật người dậy, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt. Thấy ngũ quỷ dây đánh Sự Thúc Cường, bèn gọi to: Tam ca, hãy lui ra. Đoạn đưa tay túm gáy Tiếu Kiểm Quỷ. Sự Bá Uy đang múa song câu giao đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ. Thấy Sự Quý Cường đã hồi tỉnh thì cả mừng, liền hú to một tiếng. Bầy giả thú đang nằm phục dây quanh nghe tiếng hú đều bật cả dậy, sẵn sàng chồm tới. Sử Bá Uy lại gầm một tiếng, bầy giả thú nhất tề gầm theo. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ tuy từng trải không ít trận đánh lớn, nhưng trước tình cảnh này cũng không khỏi rùng mình sởn gáy. Bầy mãnh thú chưa dứt tiếng gầm đã ào ào xông tới tấn công 10 tên quỷ. Quách Tường kêu ối một tiếng, sợ xanh mặt. Sự Thúc Cường đưa tay gạt một con hổ đang lao tới chỗ Quách Tường, gỡ chiếc mũ da trên đầu mình chụp lên đầu nàng. Bầy thú đã được huấn luyện kỹ, thấy nàng đội mũ da thì không con nào tấn công nàng nữa, chuyển sang công kích 10 tên quỷ. Bầy mãnh thú nào hổ báo, sư tử, chó sói, gấu, dượng xông vào cắn xé 10 tên quỷ. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ ra sức chống trả, đã giết 7-8 con ác thú, nhưng một là bị huynh đại họ Sử đứng bên khống chế, hai là số lượng mãnh thú quá nhiều. Thoáng chốc 10 tên quỷ đa phần đã bị thương, quần áo rách bươm, máu tươi loang lổ, sắp sửa bỏ mạng tại chỗ. Không một tên nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của giả thú. Quách Tường thấy 3 con sư tử dây công một mình đại đầu quỷ, cái đầm chùy của lão đã rơi dưới đất, tay phải của lão bị một con sư tử cắn chặt không nhả. Lão chỉ còn dùng một bàn tay trái phách chưởng gắn gượng chống đỡ 2 con sư tử kia. Quách Tường nghĩ đại đầu quỷ đã dẫn nàng tới đây, thấy lão bị như thế không nỡ lòng, bèn gỡ ngay cái mũ da ném sang đầu lão. Đầu lão thì to tướng, cái mũ thì nhỏ, trông thật tức cười, hơn nữa lại cứ như sắp rơi xuống đất. Quân đệ họ Sử khi tập luyện cho bầy thú đều đội một loại mũ da đặc chế. Lũ súc sinh vô tri đâu có phân biệt bạn thù, vừa thấy đại đầu quỷ đội cái mũ da thì lập tức lùi ra. Có 4 con báo gấm dây lấy Quách Tường. Lúc này Sử Thúc Cương đang cố đoạt cây cương trượng từ tay Trường Tu Quỷ để lão ta khỏi sát thương quá nhiều con vật. Nghe tiếng Quách Tường kêu cứu, ngoảnh lại không khỏi giật mình, nhưng vì ở quá xa không kịp đến giải cứu. Nói kể cũng lạ, 4 con báo gấm không hề vô cắn Quách Tường mà cứ đi quanh nàng, hít hít ngửi ngửi, hết sức thân thiện. Quách Tường thoạt tiên sợ đờ người ra, nhưng sau thấy 4 con báo gấm hoàn toàn không có ác ý thì nàng sững sờ. Nhớ mẫu thân và tỷ tỷ từng kể rằng hồi nhỏ nàng đã bú sữa con báo gấm mà lớn lên. Xem chừng 4 con báo gấm này ngửi thấy trên người nàng có mùi của đồng loại. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cúi xuống quàng tay ôm cổ 2 con báo gấm. 2 con kia đưa lưỡi liếm mu bàn tay và má của nàng. Quách Tường cảm thấy nhồn nhột, cười khanh khách. Huynh đệ họ Sử từ khi dạy thú đến nay chưa từng thấy cảnh lạ này lần nào, cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đại đầu quỷ nhờ cái mũ da mà tạm thoát họa, nhưng thấy huynh đệ tỉ muội 9 người khó thoát nguy khốn thì y đâu chịu sống sót một mình. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ hoàn toàn không phải chính nhân quân tử, bình thời làm nhiều việc bàn môn tả đạo, nhưng nghĩa khí đối với nhau rất sâu nặng. Y bèn cầm chiếc mũ da ném cho Hồng Y Thiếu Phụ Tiêu Quỷ. Hồng Y Thiếu Phụ đón chiếc mũ da lại ném luôn cho Trường Tu Quỷ, nói: "Đại ca, đại ca thoát trước đi, sau này tìm cách báo thù cho đệ muội." Trường Tu Quỷ ném chiếc mũ da cho Tiếu Kiểm Quỷ, nói: "Thập đệ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đại ca của đệ không sống được tới lúc này đâu." 10 người không ai chịu nhận vật cứu mạng ấy. Tiếu Kiểm Quỷ đang bị 5 con sói dữ bám riết, không ngơi tay để ném chiếc mũ da đi nữa. Chó sói lại là loài vật cực tham, cực dữ, miệng đã cắn vào thịt tươi. Tuy thấy Tiếu Kiểm Quỷ trên đầu có chiếc mũ da, chúng cũng không chịu nhả miếng mồi ngon. Tiếu Kiểm Quỷ kêu dán lên đau đớn, mặt trông vẫn như đang cười. Bỗng nghe trên cao có tiếng hú lạnh lót, rồi một giọng nói sang sảng: "Tây Sơn Nhất Khất Quỷ không giữ lời hẹn, để ta chờ cả nửa đêm thì ra đang hồ náo với bầy giả thú ở đây." Quách Tương nghe vậy cả mừng, nghĩ thầm: "Thần Liêu Hiệp đến rồi." Nàng ngẩng đầu thấy có người ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ, có một con chim điêu lớn cực xấu đậu bên cạnh. Người ấy mặc chiếc trường bào màu xám, ống tay áo bên phải dắt vào lưng, quả nhiên bị mất một cánh tay. Nhìn kỹ lại diện mạo thì nàng không khỏi rùng mình, chỉ thấy một bộ mặt vàng giọt, khô khan, cứng nhắc, không phải mặt của người sống mà y như mặt của tử thi. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ tuy tên nào tướng mạo cũng hung ác, nhưng không ai xấu xí như người kia. Khi chưa gặp Thần Liêu Hiệp, tiểu cô nương cứ ngỡ chàng là một trang anh tuấn, phong lưu, nho nhã. Bây giờ gặp thì đại thất vọng, nghĩ bụng: "Trên thế gian sao lại có người tướng mạo xấu xí đến như vậy?" Không nhịn được, nàng lại nhìn chàng một lần nữa, thấy đôi mắt chàng sáng quắc, anh khí bức nhân. Nhãn quan như tia chớp ấy quét qua, dừng lại ở mặt nàng, hình như hơi lấy làm lạ. Quách Tương thấy ngực và hai má nóng bừng, nàng cúi đầu xuống, lờ mờ cảm thấy Thần Liêu Hiệp cũng không đến nỗi xấu xí lắm. Thương quá, 16 năm nay chàng khổ công chờ ngày tái hợp với tiểu long nữ, cứ du hành bốn phương, hành hiệp trượng nghĩa. Vì có Thần Điêu làm bạn nên được người ta đặt cho cái tên Thần Điêu Hiệp. Chàng tự nghĩ hồi thiếu thời nghiệp duyên phong lưu quá nhiều, khiến cho Công Tôn Lục Ngạc vì chàng mà mất mạng, Trình Anh và Lục Vô Song suốt đời đau khổ, cho nên chàng thường đeo cái mặt nạ mà Hoàng Dược Sư chế tạo, ít khi để lộ chân diện mục cho người ta biết. Đêm nay chàng hẹn giao đấu với Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ ở Mã Bình, đối phương quá giờ hẹn không tới, chàng bèn tìm đến đây. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ bị bầy mãnh thú dây công, tính mạng cả bọn đều như trứng để đầu đẳng. Đột nhiên nghe tiếng nói của Dương Quá, lại thêm một cường địch, thì nghĩ: "Thôi, thay là hết, không còn một chút hy vọng mong manh gì nữa." Lại nghe Dương Quá nói lớn: "Mấy vị ở đây là các hiền huynh dạng thú sơ ca phải không? Các hạ vị hãy dừng tay, nghe tại hạ nói đã." Sử Bá Uy nói: "Bọn ta chính là họ Sử đây, các hạ là ai?" "À xin lỗi, các hạ chắc là Thần Điêu Hiệp chứ gì?" Dương Quá nói: "Không dám, chính là tại hạ. Hãy mau quát bảo lũ giả thú kia, kẻo chậm chút nữa thì e rằng đám quỷ giả sẽ hóa thành ma thật." Sử Bá Uy nói: "Đợi khi nào cái đám quỷ giả hóa thành ma thật, ta mới có thời gian nói chuyện với các hạ." Dương Quá cau mày, nói: "Tây Sơn Nhất Khất Quỷ có hẹn trước cho tại hạ, các hạ để bày ác thú cắn chết họ rồi thì tại hạ còn ai để nói?" Sự Bá Uy nghe lời lẽ của chàng càng lúc càng vô lễ, thì chỉ cười khẩy, Xuyệt Thú công kích mạnh hơn nữa. Dương Quá sẵn giọng nói: Các hạ đã biết Thần Điêu Hiệp, sao lại không thèm lý gì đến lời nói của tại hạ? Sự Bá Uy nói: Thần Điêu Hiệp thì sao? Các hạ có bản lĩnh thì cứ việc tự ngăn bậy giả thú. Dương Quá nói: Được, Điêu huynh, chúng ta cùng xuống nào. Ống tay áo bên phải phớt một cái, một người một điêu từ trên cây nhảy xuống. Bầy giả thú chưa đợi người và điêu chạm đất đã gầm gừ hùa nhau xông tới. Thần điêu giang hai cánh, vỗ bên trái, hất bên phải, quạt một luồng kình phong mãnh liệt. Lũ chó sói thân hình nhỏ bị gió thổi bạc, đứng không vững, nhảy giạt cả ra. Một con sư tử và một con hổ chồm tới. Thần điêu quét ngang cánh bên phải một cái, hai con thú lăn đi mấy vòng. Cánh bên trái đập xuống, trúng ngay đầu một con báo gấm. Con báo khuỵu xuống đất, không thấy cựa quậy gì hết. Bầy giả thú thấy thần điêu uy mãnh như thế, không con nào dám tới gần, chỉ mon men đằng xa mà gầm gầm gừ gừ. Sự Bá Uy cả giận, nhảy giọt tới chỗ Dương Quá, tay thành hình hổ trảo chộp tới ngực chàng. Vai phải của Dương Quá khẽ động, ống tay áo quất từ trên xuống, trúng hai cổ tay Sự Bá Uy. Sự Bá Uy cảm thấy cổ tay đau nhói như bị đau chém, không kìm được kêu ối lên một tiếng. Sự Túc Cương chậm rãi bước tới, giơ chưởng đẩy ngang ra. Dương Quá khen: Hảo công phu! Chàng giơ tả chưởng ra chống đỡ, mỉm cười sử ba thành chưởng lực. Chàng hơn 10 năm nay luyện công trong sóng biển, nếu sử đủ chưởng lực, đừng nói thân thể con người, cây lớn tường dày cũng bị phá thủng tức thì. Sự Túc Cương từng được dị nhân truyền công, nội lực cũng phi phàm, thân hình hơi lắc lư nhưng chưa phải lùi bước. Dương Quá nói: Cẩn thận! Chàng tăng thêm hai thành kình lực. Sự Túc Cương trước mắt tối sầm, biết tính mạng khó toàn. Bỗng nghe Dương Quá kêu lên: Thôi chết, các hạ đang có bệnh! Luồng kình lực bài sơn đảo hải đang dồn dập đến lập tức biến mất tiêu. Sự Túc Cương thoát chết, đứng ngay ra không nói nên lời. Sự Bá Uy, Sử Trọng Mãnh, Sử Quyết Cường và Sử Mạnh Tiệp, bốn người thấy Sử Túc Cương đứng ngay ra bất động, đoán là y bị trọng thương, thì giận dữ lao tới chỗ Dương Quá. Chỉ thấy chàng hơi rụng người xuống, vừa lúc có một con mãnh hổ giọt qua. Chàng đã giơ tay tóm được gáy con mãnh hổ, dùng nó là một món binh khí sống. Gạt ngân quản của Sử Trọng Mãnh và cây đồng chùy của Sử Quyết Cường, rồi dùng bốn chân con hổ mà chộp tới ngực Sử Mạnh Tiệp và Sử Bá Uy. Dương Quá hơn 10 năm trước từng sử thanh nguyền thiết kiếm nặng 70-80 cân. Con mãnh hổ này tuy rất to, cũng chỉ nặng vài chục cân là cùng. Chàng giơ nó lên cứ như cầm một vật tầm thường nhẹ bẩn. Con hổ bị túm gáy, vừa sợ vừa tức, đâu còn nhận biết chủ nhân, cứ nhè nành múa vuốt mà chộp và cắn huynh đệ họ Sử. Sử Mạnh Tiệp và Sử Bá Uy bình thời tôi vẫn đùa giỡn với hổ, nhưng lúc này cứ luống cuống cả tay chân. Quách Tường đứng ngoài vỗ tay cười nói: Ha, Thần Điêu Hiệp, hảo công phu, huynh đệ Sử gia đã phục chưa? Dương Quá nhìn nàng một cái, nghĩ thầm: Tiểu cô nương kia đi theo ai vậy? Đã chơi với lũ báo gấm, sao còn chế giễu huynh đệ họ Sử? Sự Thúc Cương hít thở hai cái, thấy bình thường, biết chưa bị thương. Thần Điêu Hiệp thủ hạ lưu tình, tha chết cho y. Y nghĩ thầm: Dùng công phu chân thực, cả năm huynh đệ mình cùng hợp lực cũng không địch nổi Thần Điêu Hiệp. Thế nhị ca và tứ đệ rút binh khí lao tới tấn công, vừa nói: Nhị ca, tứ đệ, hãy dừng tay, chúng ta không thể không biết tốt xấu. Quản Kiến Tử, Sử Trọng Mãnh nghe vậy lập tức thu hồi cái ngân quản. Đại Lực Thần Sử Quyết Cường là kẻ thô lỗ thì nghĩ thầm: Thế nào là không thể không biết tốt xấu, hãy tiếp một chuyện của ta đi đã. Hai tay y nắm cán chùy bổ thẳng xuống đầu Dương Quá. Chiêu này gọi là cự tượng khai sơn, bắt chước tư thế con voi lớn dùng voi quật. Cây đồng chùy của y đúc giống hình cái giòi voi, trước nhỏ sau lớn, hơi cong cong. Trong dương cương có lực âm nhu, một đòn bổ xuống cực kỳ uy mãnh. Dương Quá cũng không tránh, chàng ném con hổ đi, đưa tay trái chộp lấy đầu cây chùy, cười nói: Chúng ta đấu lực một chút sẽ may mạnh hơn. Sử Quý Cường dùng lực đè cây chùy xuống, nhưng cây chùy ở phía trên đầu Dương Quá không tiến xuống nổi một ly. Sử Thúc Cương gọi: Tử đệ, không được vô lễ. Sử Quý Cường giữ chắc cây chùy, chờ thu hồi nó về, nhưng đầu cây chùy bị Dương Quá nắm cứng như đúc thành một khối. Sử Quý Cường ba lần dẫn sức dằn lại đều không được. Dương Quá phát hiện lực dằn lại của đối phương cực mạnh, nghĩ thầm: Ta không hiển lộ thần công, gã thất phu nãy sẽ không chịu phục. Chàng đột nhiên hất cây chùy lên trên, lực hất dồn vào phần giữa cây chùy. Dẫn kình đã khéo lại mạnh, đáng lý cây chùy sẽ vụt khỏi tay Sử Quý Cường. Nào ngờ y cứ giữ cây chùy thật chặt, khiến cây chùy to thô như cái giò voi bị uốn cong hẳn thành hình cái thước thợ. Chàng chuyển kình đẩy xuống, cạch một tiếng, cây đồng chùy gãy đôi. Sử Quý Cường bị chấn động, hai hổ khẩu rách dài cả tấc, tóe máu tươi, nhưng y vẫn cố giữ cây chùy không buông. Dương Quá cười ha ha, thuận tay cắm vập nửa cây chùy gãy xuống tuyết, mất tiêu. Tuyết dày chưa đầy một thước, đoạn chùy gãy dài ngót ba thước, chàng cắm một cái lúc mất tiêu, đủ biết thần công ghê gớm chừng nào. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy bọn Sử Thúc Cương và Sử Mạnh Tiệp đang quát bảo bầy giả thú ngừng lại, nhưng thú tính của lũ hổ báo đã phát tác, đã thấy máu người, thật không dễ lập tức có thể ngăn chúng lại. Dương Quá nhìn Quách Tường làm động tác tay, bảo nàng dùng hai ngón tay đút nút hai lỗ tai. Quách Tường chưa hiểu dụng ý nhưng vẫn làm theo. Dương Quá há miệng hú dài, tiếng hú như tiếng gầm gầm vang thẳng lên mây xanh. Quách Tường tuy đã đút nút hai lỗ tai nhưng vẫn bị chấn động, tim đập dồn, thân hình đung đưa như người say rượu, chân đứng không vững. May từ nhỏ nàng đã tu luyện nội công quyền môn chính tông của phụ thân, võ công tuy chưa cao song nội công đã có căn cơ hơn hảo thủ võ lâm thông thường. Nghe tiếng hú của Dương Quá vẫn chưa bị ngã, tiếng hú vang vọng bất tuyệt, ai nghe cũng biến sắc. Bầy thú lần lượt ngã xuống, tiếp đến Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ và huynh đệ họ Sử cũng trước sau ngã xuống, chỉ còn hơn chục con voi lớn. Sử Thúc Cương và Quách Tương hai người là gắng gượng đứng được. Thần Điêu ngẩng cổ nhìn quanh vẻ ngạo nghễ. Dương Quá nghĩ có một bệnh nhân nội lực thâm hậu, nhưng nếu chàng hú tiếp có thể khiến y ngã người mà bị nội thương. Bèn phất tay áo ngừng hú. Lát sau mọi người và bầy thú mới thong thả bò dậy. Lũ thú nhỏ như chó sói vẫn ngất chưa tỉnh. Trên tuyết phân và nước tiểu do bầy thú giải ra lung tung. Bầy thú không đợi lệnh của huynh đệ họ Sử, lũ lượt cụp đuôi bỏ chạy vào rừng, không dám ngoảnh đầu lại. Huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ bình sinh chưa từng thấy uy thế như vậy, cứ đứng ngay người ra không biết nói chi. Dương Quá nói: Mong huynh đệ Sử gia tha lỗi, chỉ vì tại hạ có hẹn với Tây Sơn Nhất Khất Quỷ nên phải ngăn đôi bên động thủ. Chờ hoàn tất việc kia xong, đôi bên cứ việc phân cao thấp, tại hạ sẽ tụ thủ quan đấu, không giúp bên nào. Rồi chàng quay sang Sát Thần Quỷ hỏi: Thế nào, các vị muốn luân xa chiến với ta hay là tất cả cùng ùa vào một thể? Sát Thần Quỷ bị chấn động vì tiếng hú của chàng, tuy đã đứng lên nhưng hồn vía chưa định, nhất thời chưa thể trả lời. Trường Tu Quỷ giá dài cùng kính nói: Tần Điêu đại hiệp, võ công của đại hiệp cao hơn hẳn chúng tôi, Tây Sơn Nhất Khất Quỷ làm sao còn dám động thủ với đại hiệp? Tính mạng chúng tôi là nhờ đại hiệp cứu sống. Từ nay đại hiệp có gì sai khiến, chúng tôi sẵn sàng. Đại hiệp bảo nhảy vào lửa, chúng tôi cũng không dám trái lệnh. Đại hiệp bảo huynh để chúng tôi rời khỏi Sơn Tây, chúng ta xin lập tức đi ngay, không dám chần chừ một khắc. Dương Quá nhìn bề ngoài của lão ta đã ngờ ngợ, bây giờ nghe giọng bèn hỏi: Tôn giá có phải họ Phàn, đại hiệu nhất ông hay chăng? Trường Tu Quỷ chính là Phàn Nhất Ông, đứng đầu đám đệ tử của Công Tôn Chỉ ở Tuyệt Tình Cốc. Từ ngày được Dương Quá cứu mạng, lão đi ẩn cư, mấy năm nay tái nhập giang hồ, nhờ võ công trác tuyệt trở thành đại ca trong bọn Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ. Hồi lão gặp Dương Quá, chàng chưa bị mất cánh tay. Hiện thời chàng lại mang mặt nạ nên lão không thể nhận ra chàng. Nghe hỏi, lão cúi mình đáp: Tiểu nhân chính là Phàn Nhất Công, xin nghe phân phó của Thần Điêu đại hiệp. Dương Quá mỉm cười giơ tay nói: Không dám, các vị đã chịu nghe lời tại hạ thì không phải rời khỏi Sơn Tây nữa. Sát Thần Quỷ lão huynh Lão huynh hãy thả cho bốn người thiếp về nhà là được. Sát Tần Quỷ nói. Được. Ngừng một chút, y nói thêm. Bốn con tiện nhân ấy mà không chịu đi, tiểu nhân sẽ lấy gậy đánh đuổi bọn chúng đi. Dương Quá sững người, nhớ cảnh năm thê thiếp của Sát Tần Quỷ quỳ xin tha mạng cho y. Họ đối với y chân tình như thế, nếu họ tình nguyện đi theo y, chàng lại bắt y phải bỏ bốn người thiếp, không chừng sẽ làm cho họ đau khổ. Bèn cười nói. Cũng không cần như vậy. Nếu bọn họ muốn đi, lão huynh không nên giữ họ. Còn nếu họ tình nguyện đi theo, thì còn cách gì khác? Lão huynh nói còn muốn lấy bốn người thiếp nữa, có thật không vậy? Sát Tần Quỷ nói. Tiểu nhân còn mặt mũi nào? Năm mũ ở nhà đánh chửi nhau loạn xạ, đã khiến đại hiệp phí tâm rồi, suýt nữa còn hại chết huynh đệ tỷ muội. Tiểu nhân sao còn dám làm bậy? Dẫu có dám, đại ca của tiểu nhân cũng quyết không cho làm. Mọi người nghe vậy cùng cười ồ. Dương Quá nói. Được rồi, chuyện của tại hạ đã kết thúc, đôi bên cứ việc đồng thủ. Đoạn chàng cùng Thần Điêu bước sang một bên, chờ xem Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ và huynh đệ họ Sử tái đấu. Phạm Nhất Ông chắp tay nói với Sử Bá Uy. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ xông pha Quý Sơn Trang, ai nấy đều đã bị thương, hôm nay tạm cáo biệt. Không biết các vị có định an nghiệp ở Sơn Tây hay là trở về Lương Châu, chúng tôi sẽ ghé thăm các vị. Sử Bá Uy nghe giọng đối phương, ngụ ý là sẽ tìm đến báo thù, bèn hiên ngang nói. Huynh đệ ta cung kính chờ đại giá Lương Châu, nếu tam đệ của ta cuối cùng vì chuyện này mà không cứu chữa được, há có thể bỏ qua mối thâm cừu đại hận? Thì chỉ cần các người đại giá Lương Châu, muốn huynh đệ ta sẽ tự tìm đến chỗ các vị. Phạm Nhất Ông giật mình nói. Sử Tam Ca vốn có bệnh từ trước, chuyện hôm nay can hệ đến chúng tôi thế nào, xin cho biết. Sử Bá Uy tức giận đỏ cả mặt quát. Tam đệ ta. Sử Thúc Cương thở dài nói. Đại ca, việc ấy cũng được nhắc đến nữa. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ cũng không cố ý để sống, số mạng tiểu đệ như vậy không nên kết oán một cách vô vị làm gì. Sử Bá Uy nén giận nói. Thì thôi vậy. Rồi ôm quyền nói với Phạm Nhất Âm. Non xanh không đổi, nước biết chảy hoài, bọn ta còn có ngày gặp lại. Đoạn quay sang phía Dương Quá. Thần Điêu đại hiệp, huynh đệ chúng tôi có luyện võ công 30 năm nữa cũng không phải là đối thủ của đại hiệp, hôm nay xin nhận thua, đúng là khấu phục tâm phục. Từ đây chúng tôi cũng chẳng dám gặp lại đại hiệp. Đại hiệp tới đâu chúng tôi sẽ tránh trước là xong. Dương Quá cười nói. Sư đại ca quá lời. Sử Bá Uy nói. Tất cả đi thôi. Y bước lại bên Sử Thúc Cương, đưa tay dìu tam đệ quay mình đi. Phạm Nhất Ôm nghe lời nói của y có chỗ khó hiểu, vội nói. Xin Sử đại ca dừng bước. Sử Tam Ca nói chúng tôi cũng không cố ý để sổng, trừ việc huynh đệ chúng tôi xông qua Quý Sơn Trang, còn có điều gì mạo phạm nữa không? Nếu quả thật chúng tôi có sai trái, Tây Sơn Nhất Khất Quỷ mất đầu còn không sợ, sợ gì việc khấu đầu tả tội? Sử Bá Uy ban nãy thấy đối phương bị bầy thú dây công, cứ ném mũ da cho nhau, cả bọn đúng là không sợ chết, phải trái phân minh, thì buồn rầu nói. Các vị đã làm cho con cửu dĩ linh hồn của bọn ta sợ hãi chạy mất, khiến nội thương của tam đệ ta hết cách cứu chữa. Các vị dù có khấu đầu ngang lần, giáng lần cũng chẳng có ích gì. Phan Nhất Ông kinh ngạc, nghĩ lúc đầu huynh đệ họ Sử chỉ huy hàng ngàn con thú đuổi theo một con cáo nhỏ, không ngờ con tiểu hồ ly ấy lại hệ trọng như vậy. Sát Thần Quỷ nói. Con tiểu hồ ly ấy có gì đáng giá kia chứ? Nếu nó đã liên can đến quý thể của Sử Tam Ca, thì mọi người hợp lực đuổi bắt nó lại. Một con tiểu hồ ly đâu có đáng gì. Sử Quý Cường nói to. Sao lại không đáng gì? Chỉ cần các hạ bắt lại được con cửu dĩ linh hồn, thì Sử Mổ sẵn sàng khấu đầu trước các hạ 1000 lần cũng cam lòng. Giọng nói về cuối hơi nghẹn ngào. Phạm Nhất Ông nghĩ thầm. Huynh đệ họ Sử giỏi thuần dưỡng giả thú, thời nay không ai sánh kịp, họ đã bảo khó như vậy, thì người khác còn hy vọng gì? Nghĩ đến đây, lão bất giác nhìn Dương Quá. Quách Tường không nhịn được, nói xen vào. Các vị này cứ nói qua nói lại hoài, tại sao không nhờ Thần Điêu Hiệp đi? Quảng Kiến Tử Sử Trọng Mảnh chợt nghĩ. Thần Điêu Hiệp võ công cao siêu khôn lường, không chừng chàng ta có cách. Bèn nói. Tiểu cô nương thì biết cái gì? Trừ phi Đại La Kim Tiên Hạ Phàm, ngoài ra không ai có thể bắt nổi cửu dĩ linh hồ. Nhưng Quá mỉm cười, thừa hiểu y nói khích, nhưng chàng im lặng. Quách Tường nói. Cửu dĩ linh hồ rốt cuộc có cái gì kỳ lạ? mong Sử Nhị Thúc nói cho biết. Sử Trọng Mảnh thở dài nói. Cuối năm ngoái, tam đệ của ta ở Lương Châu có giúp kẻ yếu chống kẻ mạnh, động thủ với đối phương, bị đối phương dùng quỷ kế. Tam đệ ta thiếu cẩn thận bị trọng thương. Quách Tường lấy làm lạ. Vị Sử Tam Thúc võ công rất cao mà, kẻ nào lợi hại quá vậy? Sử Thúc Cương nói. Cô nương quá khen, tại hạ có một chút bản lĩnh thật có khác gì ánh sáng đom đóm. Cô nương nói vậy chỉ tổ thần Điêu đại hiệp chê cười tại hạ thôi. Quách Tương nhìn Dương Quá nói. Thần Điêu đại hiệp tất nhiên khác người rồi, tiểu nữ muốn biết đó là kẻ nào. Sử Trọng Mạnh nói. Đã thương tam đệ của ta là một dương tử Mông Cổ, tên gọi là Quắc Đô, nghe đâu là đệ tử của đệ nhất hộ quốc đại sư Kim Luân Pháp Dương. Dương Quá nghĩ bụng. Thì ra hắn hèn chi võ công lợi hại. Quách Tương nói với Dương Quá. Thần Điêu hiệp, xin đại hiệp hãy đánh cho tên dương tử Mông Cổ một trận, trả thù cho Sử Tam Thúc đi. Sử Trọng Mạnh nói. Việc đó không dám phiền đến đại giá của thần Điêu hiệp, chỉ cần tam đệ của ta khỏi bệnh sẽ đi tìm hắn đóng một trận chính đại quang minh, vậy tất đã thua. Có điều là nội công của huynh đệ chúng tôi thuộc một phái riêng, sau khi bị nội thương chữa lâu không đỡ, phải uống máu con cửu dĩ linh hồ mới có thể lành. Quách Tương và Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ cùng ồ lên. Sử Trọng Mạnh nói. Cửu dĩ linh hồ là con vật cực hiếm, cực linh dị trong bách thú. Năm huynh đệ chúng tôi tìm kiếm hơn một năm mới phát hiện tung tích cửu dĩ linh hồ ở Tấn Nam. Con vật này ẩn thân ở một nơi cũng rất kỳ dị, trong một cái đầm lầy cách đây hơn 30 dặm về phía tây bắc. Sát Tần Quỷ hỏi. Một cái đầm lầy bùn mà, là đầm Hắc Lâu phải không? Sử Trọng Mạnh nói. Đúng vậy, các vị ở Tấn Nam lâu tất nhiên biết đầm Hắc Lâu rộng dài dặm, chỉ toàn bùn lầy hôi hám, người và thú chẳng thể dung thân. Chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới dụ được cửu dĩ linh hồ đến cánh rừng này. Sát Tần Quỷ đại ngộ nói. À, chẳng trách các vị không cho phép chúng tôi xông thẳng qua rừng. Sử Trọng Mạnh nói. Chính vì vậy, huynh đệ chúng tôi đến Tấn Nam đây là khách, dù vô lễ mấy cũng không thể bá chiếm đất Tấn Nam. Việc này thật là dạng bất đắc dĩ. Cửu dĩ linh hồ chạy nhanh tuyệt luân, ban nãy các vị đều đã chứng kiến tận mắt. Chúng tôi chỉ huy bầy thú đã dây chặt cửu dĩ linh hồ trong rừng, sắp bắt được nó, không ngờ các vị lại phóng hỏa hai nơi. Bầy thú hoảng sợ, cửu dĩ linh hồ chạy thoát ra mất. Nói thật hổ thẹn, chúng tôi đã dốc toàn lực đuổi theo chứ không bắt được nó. Cửu dĩ linh hồ đã chạy thoát về sào huyệt, muốn dụ nó lần nữa thật khó muôn phần. Tam đệ của ta nội thương ngay một trầm trọng, không thể chần chừ. Huynh đệ chúng tôi vì lo lắng nên thành sự lỗ mãng, nói năng vô lễ, mong các vị lượng thứ cho. Nói rồi ôm quyền lắc lắc, mắt chỉ nhìn Dương Quá. Phan Nhất Ông nói. Việc này đúng là tội mạo phạm của Tây Sơn Nhất Khất Quỷ chúng tôi, chứ không biết các vị đã dùng cách gì dụ được cửu dĩ linh hồ tới đây. Sử Trọng Mạnh nói. Loài cáo tính đa nghi, rất khó lừa nó. Cửu dĩ linh hồ giảo hoạt vô tỷ, chúng tôi phải nướng 1000 con gà trống, cách vài trượng lại để một con, thổi mùi thơm gà nướng về phía đầm Hắc Long. Hôm nay cho nó ăn một con, ngày mai ăn một con, ăn hơn 2 tháng liền nó giảm hẳn sự đề phòng, mới từ từ dụ nó đến cánh rừng này. Bây giờ nó kinh sợ rồi, có vụ 10 năm nó cũng chẳng dễ bị một lần nữa đâu. Phan Nhất Ông gật đầu. Đúng vậy, nhưng tính chúng ta xông thẳng vào đầm Hắc Long mà bắt thì sao? Sử Trọng Mạnh nói. Đầm Hắc Long trong vòng mấy dặm toàn là bùn lầy sâu hàng chục trượng, khinh công cao siêu cũng chẳng thể đặt chân, bất kể dùng thuyền bè đều không thể đi vào. Trong khi con cửu dĩ linh hồ thân hình nhỏ nhẹ, mang chân lại dày, chạy nhanh như gió, có thể lướt trên mặt đầm. đột nhiên nghĩ đến đôi chim điêu nhà nàng nuôi. Tỷ đệ ba người thường cưỡi điêu bay chơi. Thần điêu này to gấp đôi chim điêu của nhà nàng, có khi hai người cưỡi nó cũng thừa sức. Dương Quá mỉm cười nói: huynh đệ Sử gia là đại hành gia bắt hổ báo phải hàng phục, mà họ còn bó tay, người khác chỉ mong muốn thôi, đâu có ích gì. Sử Trọng Mảnh nghe khẩu khí đoán chàng chịu ra tay cứu giúp, điều này rất hệ trọng đối với sự sống còn của huynh đệ y. Thế là chẳng ngại có mặt người ngoài, y liền quỳ xuống tuyết mà lạy Dương Quá nói: thần điêu đại hiệp, mạng của xá đệ rất nguy kịch, cúi xin đại hiệp rủ lòng thương. Sử Bá Uy, Sử Quý Cường, Sử Mạnh Tiệp ba người cũng đều quỳ xuống. Dương Quá vội đỡ họ dậy nói: không dám không dám, tất cả đứng dậy đi. Mục quan như tia chớp ngó sang phía Quách Tương nói: cô nương bảo có cách, chúng ta thử nghe cao kiến của tiểu muội xem sao. Quách Tương nói: đại hiệp cưỡi lên con thần điêu mà bay vào đầm có được không? Dương Quá cười hô hô nói: vì điêu huynh của ta khác loài chim tầm thường là thân hình quá nặng, không thể bay được. Đôi cánh sắt của điêu huynh có thể đập chết hổ báo, sao lại chẳng thể bay? Dương Quá quay sang phía huynh đệ họ Sử nói: tuy nhiên tiểu đệ có thử xem sao, nếu không được xin chư vị đừng trách. Huynh đệ họ Sử cả mừng, nghĩ vị đại hiệp này lừng danh thiên hạ, một lời đáng giá ngàn vàng. Nếu chàng cũng không làm được thì tức là số mệnh như thế. Sử Bá Uy lại lạy mấy cái nói: vậy xin mời đại hiệp và chư vị đại ca Sơn Tây vào tể xá nghỉ một chút cùng bàn cách. Phạm Nhất Ông nói: tai họa này do huynh đệ chúng tôi gây ra, chúng tôi xin tuân theo sự sai khiến. Sử Bá Uy nói: không dám, mọi người chưa đánh nhau dở đầu chưa nhận ra nhau, các vị nếu không ngại chúng ta hãy kết thành bằng hữu. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ và huynh đệ họ Sử đã động thủ quá chiều, đều biết bản lĩnh đối phương. Đôi bên vốn không có thù oán gì, chẳng qua nhất thời ngôn ngữ bất hòa, thế là mỗi bên nói vài câu khách sáo kết bạn với nhau. Dương Quá nói: bây giờ tiểu đệ đi đến đầm Hắc Long một chuyến, bất kể thành hay bại cũng sẽ trở lại Quý Sơn Trang. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ và huynh đệ họ Sử thấy chàng không đủ ai đi theo, nghe đồn chàng chỉ một mình hành sự, nên tuy họ sẵn sàng xuất lực cũng không dám tự đề xướng việc trợ giúp. Dương Quá ôm quyền từ biệt mọi người, quay mình đi về hướng Bắc. Quách Tường nghĩ, mình tới đây là để gặp thần điêu hiệp, bây giờ đã gặp rồi. Chàng tuy là dung mạo xấu xí, nhưng mà võ công kinh nhân, phù nguy tế khốn, lo cho người khác, quả nhiên xứng danh hai chữ đại hiệp. Chuyến đi của mình không uổng rồi. Nhưng không biết chàng sẽ dùng cách gì để bắt cửu dĩ linh hồ. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tự dưng nàng bước theo sau Dương Quá. Đại đầu quỷ định gọi nàng lại, nhưng nghĩ bụng, cô nương ấy quyết ý đi gặp thần điêu hiệp, tất có điều muốn nói với chàng ta. Huynh đệ họ Sử không biết lai lịch Quách Tương, càng không tiện nói gì với nàng. Quách Tương đi theo sau Dương Quá cách vài trượng, nhất mực muốn xem chàng làm thế nào bắt cửu dĩ linh hồ. Nàng thấy Dương Quá càng đi càng nhanh, thần điêu sánh vai chàng sải bước, không khác gì con ngựa phi. Thoáng chốc Quách Tường đã tụt lại phía sau đến 10 trượng. Nhìn ống tay áo phe phẩy của chàng, tựa hồ chàng thông thả đi trên tuyết, song khoảng cách với chàng cứ xa dần. Quách Tường thi triển khinh công gia truyền, ra sức đuổi theo, nhưng sau thời gian uống cạn một tuần trà, Dương Quá và thần điêu chỉ còn là 2 chấm đen trên tuyết. Quách Tường cuống lên gọi: này, chờ muội! Tiếng gọi khiến nội tức bị rối loạn, chân ríu lại, nàng ngã bạch xuống tuyết một cái, vừa ngượng vừa cuốn, bất giác nàng khóc òa lên. Bỗng nghe một giọng ôn hòa bên tai: sao lại khóc, kẻ nào khi vũ cô nương? Quách Tương ngẩng đầu lên thì ra là Dương Quá, không biết chàng làm thế nào có thể quay lại nhanh đến như vậy. Nàng kinh ngạc và mừng rỡ, cảm thấy áy náy, cúi đầu rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt. Không ngờ vừa rồi chạy vội, chiếc khăn đã bị rớt mất. Dương Quá lấy từ trong ống áo ra chiếc khăn, cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, cười nói: cô nương tìm cái này phải không? Quách Tương nhìn, đúng là chiếc khăn tay có thêu một bông hoa nhỏ ở gốc, bèn nói: phải rồi, là đại hiệp khi vũ muội. Dương Quá lấy làm lạ: sao lại là ta khi vũ cô nương? Quách Tương nói: đại hiệp đã lấy cái khăn của muội, chẳng phải là khiêu vũ sao? Dương Quá cười nói, cô nương tự đánh rơi xuống đất, ta có hảo ý nhặt giùm, sao nói là ta lấy chiếc khăn của cô nương? Quách Tương cười nói, ủa, muội đi đằng sau đại hiệp mà, muội đánh rơi chiếc khăn thì làm sao đại hiệp nhặt được chứ? Rõ ràng là đại hiệp đã lấy nó từ trước rồi. Kỳ thực Quách Tương đi theo phía sau, Dương Quá đã biết ngay từ đầu. Chàng cố ý đi nhanh, thử xem khinh công của nàng ra sao. Thấy cô nương tuy còn nhỏ tuổi, nhưng võ công được danh gia truyền thụ. Khi phát hiện nàng bị ngã, sợ nàng bị thương, vội phi trở lại. Thấy phía sau nàng mấy trượng có chiếc khăn rơi, chàng bèn nhặt lên. Nhưng vì chàng hành động quá nhanh nên nàng không nhận biết. Dương Quá mỉm cười nói, cô nương họ gì, tên gì, tôn sư là ai, vì sao đi theo ta? Quách Tương nói, quý tính đại danh của đại hiệp, đại hiệp cho muội biết trước đi, rồi muội sẽ nói. Dương Quá mười mấy năm nay ngay cả diện mạo thật còn không để người ta biết, dĩ nhiên không nói lộ tính danh với một cô nương xa lạ, nên nói, cô nương hơi kỳ quái lắm, đã không chịu nói thì thôi, thôi hãy cầm lấy chiếc khăn này đi. Nói rồi hất nhẹ chiếc khăn khiến nó trải ra, bay tới trước mặt Quách Tường. Quách Tường lấy làm lạ, giơ tay đón, nói, thần điêu hiệp, công phu gì hay quá vậy, đại hiệp dạy cho muội được chăng? Dương Quá thấy nàng thật thà ngây thơ, không sợ gì bộ mặt nạ đáng sợ của chàng, thì nghĩ, mình thử dọa cô nàng xem sao. Đột nhiên gằn giọng, cô được to gan thật, vì sao không sợ ta, ta muốn hại cô nương đó. Nói rồi tiến lại dung tay để ra đòn. Quách Tường kinh ngạc nhưng lại lập tức cười khanh khách, nói, muội không có sợ đâu, đại hiệp nếu định hại muội thiệt á, không khi nào lại nói trước hết, thần điêu hiệp nghĩa bằng trời, ai lại đi hại một tiểu nữ tử.